Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, đệ 1096 chương bát loạn phản chính. Đồng dì tuy nói hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng đặc biệt hảo, nhìn qua cũng lên 30 suốt đầu bộ dáng, làn da khẩn trí, bộ dáng cũng hảo. Hơn nữa rất có khí chất, một cái bị hạ dược nam nhân có thể đối như vậy một nữ nhân nhìn như không thấy. Kia này nam nhân cũng có thể nói là cái quân tử. Cảnh Vân Chiêu không chút nào bùn xỉn chính mình đối với nhị cựu cựu khen ngợi cùng sùng bái. Từ Nguyên Thừa vốn dĩ trong lòng bởi vì chuyện này còn một bụng hỏa khí. Lúc này nhìn lên Cảnh Vân Chiêu ánh mắt kia, nháy mắt liền ngạo kiều lên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại chuyện này nhi. Hắn có thể làm sao? Từ Nguyên Trạch nhìn chằm chằm Từ Nguyên Thừa cái này đệ đệ liếc mắt một cái. Đều lúc này, hắn còn không biết xấu hổ khoe khoang. Chiêu nhi, dựa theo ngươi ý tứ, Thẩm Đồng là nữ nhân kia nói. Thẩm Hoàng chính là ta nhi tử. Từ Nguyên Trạch có chút không thể tin được. Không sai. Tiếp theo, Cảnh Vân Chiêu lại đem một khác phân giám định đem ra. Từ Nguyên Trạch đôi tay đều có chút run rẩy. Không thể không nói, hắn đời này đối chính mình hết thảy đều cực kỳ vừa lòng. Duy nhất một cái tiếc nuối chính là ở con nối dõi phương diện. Trước kia có nếu lấy Thẩm Hy Liên sẽ không bội tình bạc nghĩa ấy tưởng. Cho nên rõ ràng biết chính mình đời này sẽ không lại có mặt khác hài tử. Nhưng tử dục lại làm hắn thất vọng đến vô pháp tiếp thu nông nỗi. Nếu chờ hắn trăm năm sau, hắn hết thảy để lại cho tử dục kế thừa, hắn sẽ cảm thấy không cam lòng cũng không muốn. Nhưng rốt cuộc chỉ có này một cái hài tử, muốn làm ra đoạn tuyệt hắn sinh lộ lựa chọn rồi lại thật sự quá mức gian nan. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai tử dục là cái hàng giả, hơn nữa chân chính nhi tử thế nhưng là Thẩm Hoàng. Này hai ngày cùng Thẩm Hoàng ở chung, hắn đối đứa nhỏ này là tất cả vừa lòng. Thẩm Hoàng tuổi còn trẻ, lại có cùng hắn tuổi trẻ khi cơ hồ gần thấy rõ lực. Nói câu ra mặt dày nói, nguyên bản lấy hắn tuổi trẻ khi đối tương lai con nối dõi kỳ vọng, thấp nhất trình độ cũng nên là tới Thẩm Hoàng loại tình trạng này. Chẳng qua trải qua tử dục nhiều năm như vậy làm ầm ĩ, điểm mấu chốt là càng ngày càng thấp, đều đã chỉ tới Minh Thị Phi nông nỗi. Bất quá hiện tại ngẫm lại, trách không được ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thẩm Hoàng liền cảm thấy có như vậy vài phần quen thuộc. Cùng thuận mắt, tổng cảm thấy cùng hắn tương đối hợp ý, cũng nhịn không được đối chuyện của hắn nhiều vài phần quan tâm. Giờ này khắc này biết thân phận của hắn, lại là có loại bị từ trên trời giáng xuống kinh hỉ tạp trung cảm giác. Nhưng tuy rằng cao hứng, Từ Nguyên Trạch lại có chút rối rắm mẩn ni, hắn tốt xấu cũng dưỡng tử dục 21 năm. Nhưng hiện tại nói thay đổi người liền thay đổi người. Tuy rằng hướng tốt địa phương phát triển, nhưng này trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình. Hoàng Nhi là cái tốt. Hắn nếu là ta nhi tử, ta đây đời này cũng coi như là không hề tiếc nuối. Trời cao đại ta không tệ. Từ Nguyên Trạch cảm khái một tiếng, theo sau lại thở dài một hơi. Chỉ là Dục Nhi, nếu không có Từ gia che chở, chỉ bằng Từ Dục kia bản tính, tuyệt đối sống không lâu. Mấy năm nay Từ Dục đắc tội quá nhiều người, đi theo hắn mông phía sau lắc lư đám kia hồ bằng cầu hữu, tất cả đều là xem ở Từ gia mặt mũi mới cùng hắn tiếp cận. Một khi hắn thân phận bại lộ, đến lúc đó những người đó tuyệt đối sẽ trả đũa. Đại cựu cữu, người các có mệnh, Hơn nữa ngài đừng quên, từ dục thân sinh phụ thân không phải là người thường. Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở một tiếng. Từ Nguyên Trạch vừa nghe, tức khắc cũng nghĩ tới, nháy mắt cảm thấy chính mình vừa rồi là quá mức mềm lòng. Thẩm Hy mang theo Từ Dục mạo nhận Từ gia tử, đã là bất ân hảo tâm. Từ gia nhưng chưa từng mệt tiền này hai mẹ con bất cứ thứ gì. Hiện giờ bất quá chính là hết thảy bình định mà thôi. Theo lý thường hẳn là, chỉ là, này Từ Dục thân sinh phụ thân rốt cuộc là ai? Từ Nguyên Trạch cẩn thận nghĩ nghĩ, đem người này cùng cái kia ở sau lưng trợ giúp Thẩm Hy thân ảnh trùng hợp. Mê cục dần dần có chút trong sáng. Hết chương.